Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, tin tức giả. Thanh Hà phía trên nhiều mấy phần túc sát chi khí, cũng là tăng thêm có chút bạc hương vị, những cái kia thực lực hèn mọn, căn bản không hy vọng xa vời từ Đại Ly Cổ Quốc di chỉ bên trong kiếm một chén canh đầu người thì là trở nên linh hoạt, làm lên chân chạy nghề nghiệp. Tại cường giả chân chính trước đó, căn bản không quan trọng tôn nghiêm không tuân theo nghiêm. Thậm chí bọn hắn cho bạc để đi làm việc đều là một kiện lớn lao may mắn sự tình. Tại đại lượng kim tiền thúc đẩy phía dưới, rất nhiều người đã làm mạo hiểm tiến vào vô tận trong sa mạc đi. Hoặc nhiều hoặc ít có thể điều tra đến ta tình báo, liền là có thể chào hàng ra giá cao vô tận sa mạc tình huống hiện tại như thế nào. Sớm đã là có người tìm hiểu rõ ràng, Độc Cô Thần tại hao tốn không ít bạc cùng tinh lực về sau, rốt cục đạt được một phần có độ tin cậy vô cùng cao tình báo. Là một cái môn phái nhỏ vì cùng Mây Vòng Tông đáp lên quan hệ mà liều chết tiến vào trong sa mạc mà thu được tới tình báo. Nghe nói vì đem cái này một phần tình báo đưa đến Mây Vòng Tông trong tay, cái này môn phái nhỏ thế nhưng là không ít người chết, rất nhiều thực lực đều là trong bóng tối tranh đoạt. Nhìn lấy tình báo trong tay, Quế Viên chậm rãi lắc đầu, nói ra, bằng vào ta đối vô tận sa mạc hiểu rõ, Hoàng Mao gió tuyệt đối sẽ không sớm đình chỉ, hiện tại khí hậu vẫn là cực kỳ khô nóng. Thích hợp nhất Hoàng Mao gió bộc phát, cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ gặp Hoàng Mao gió cũng là cửu tử vô sinh. Phần tình báo này rõ ràng là có vấn đề. Vương Đạo Lăng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, luôn luôn cần một chút pháo hôi đồng dạng nhân vật đi hy sinh. Quế Viên nói ra, đúng là như thế, nếu là có người kìm nén không được tính tình tiến vào vô tận trong sa mạc, chỉ sợ là vừa vặn theo có chút người kỳ vọng, đối với người quan sát tới nói, nhưng là rất lớn thu hoạch. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra vẻ tức giận, nói ra, không nghĩ tới ta hao tốn khí quyển lực mới có được tình báo, lại là trở thành một đạo bùa đòi mạng, thật là ghê tởm. Quế Viên nhìn thoáng qua Độc Cô Thần, nói ra, đây chính là lòng người. Đại Ly Cổ Quốc di chỉ sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cho dù là cao thủ chân chính, cũng là rất khó buông xuống trong nội tâm kia một tia chờ mong. Đạo này tin tức thả ra, liền là để có ít người trước đi chịu chết. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, lên tiếng hỏi, kia Đại Ly Cổ Quốc di chỉ đến cùng là lúc nào xuất hiện? Quế Viên xa vào đến trong trầm tư, tay phải không ngừng nhốn nháo lấy Phật Châu. Mấy hơi về sau, Quế Viên nói ra, y theo lấy vô tận trong sa mạc quy luật, Đại Ly Cổ Quốc di chỉ xuất thế thời gian hẳn là 13 ngày sau đó. Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi lưu lượng ra một tia nghi hoặc, nói ra, ngươi vì sao biết đến như thế rõ ràng? Quế Viên thần sắc nghiêm túc nói ra, đối với vô tận sa mạc biến hóa, Bồ Đề chùa hàng năm đều có ghi chép tỉ mỉ biến hóa. Mỗi một lần Đại Ly Cổ Quốc khi xuất hiện trên đời ở giữa càng là ghi lại vô cùng rõ ràng. Tuần hoàn theo những này quy luật, ta tiến vào cẩn thận cân nhắc, Đại Ly Cổ Quốc di chỉ xuất thế thời gian ngay tại sau 13 ngày. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, kia, ngoại trừ Bồ Đề chùa đối Đại Ly Cổ Quốc di chỉ có nghiên cứu bên ngoài, lại có hay không cái khác tông môn cũng sẽ nghiên cứu? Quế Viên nói ra, đương nhiên là có, bất quá Bồ Đề chùa một mực ở vào vô tận trong sa mạc, đối với trong sa mạc khí hậu biến hóa vô cùng quen thuộc, mới là có thể đem thời gian cân nhắc chính xác như thế. Cái khác tông môn liền chưa chắc có năng lực như vậy. Lý Kỳ Phong nói ra, đã như vậy, chúng ta chính là lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày này. nhìn một chút môn phái khác đến cùng sẽ như thế nào đi làm. Tạo hóa trêu ngươi vận vậy, chúng ta không muốn uổng phí cướp đoạt người khác cơ duyên. Nhưng cũng là không thể vì người khác trải đường, chờ đến thời cơ thỏa đáng chúng ta lại hành động. Quế Viên, Độc Cô Thần V, là tán thành gật đầu. Hết thảy chính như Quế Viên đoán như vậy, đối với kia một đầu tin tức giả, rất nhiều tông môn thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Tại trải qua ngắn ngủi chuẩn bị về sau chính là tiến vào vô tận trong sa mạc tìm kiếm lấy đại ly cổ. Quốc di chỉ sợ bị người khác đoạt được tiên cơ. Thật tình không biết khi tiến vào vô tận sa mạc vào đêm đó. Trong sa mạc chính là nhấc lên phô thiên cái địa hoàng mao gió. Tựa như là tận thế đến, bão cát gầm thét, che khuất bầu trời, trước mắt cơ hồ là hắc ám một mảnh, nhìn đến bất kỳ vật gì, cấp tốc mà đến bão cát thậm chí có thể so với mũi tên. Đục ngầu không khí muốn người cảm giác được ngạt thở đồng dạng. Thiên nhiên lực lượng, chẳng lẽ không phải là bình thường có thể chống lại, lập tức tất cả tiến vào trong sa mạc người đều là rút lui ra. Dừng cương trước bờ vực, còn lúc chưa muộn, nhưng mặc dù là như thế, tiến vào trong sa mạc các đại môn phái trả ra đại giới đều là thảm trọng. Trong đó lấy Thiên Hành Tông nghiêm trọng nhất, một vị đã là chìm đắm thiên nhân cảnh nhiều năm lão tổ vì bảo vệ những người khác an toàn trở về. Ngạnh sinh sinh mài chết tại đây chơi hoàng trong cát, Thanh Hà trong trấn bầu không khí nhiều mấy phần ngưng trọng. Nghe nói các đại môn phái tổn thất nặng nề tin tức thời điểm, Quế Viên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lòng người tham lam là phi thường đáng sợ, lực lượng cũng là phi thường cường đại. Khu động lấy người đến cùng sẽ làm ra dạng gì sự tình ai cũng là không thể nào đoán trước. Ai, thật là đáng tiếc, lúc này đoán chừng có chút môn phái tâm muốn chết đều có. Một lòng một dạ muốn cướp đoạt đại ly cổ quốc di chỉ bên trong cơ duyên. Lại là không nghĩ tới bây giờ ngay cả cái bóng đều không có nhìn thấy. Liền là tổn thất nặng nề, lần này thế nhưng là náo nhiệt. Độc Cô Thần trên mặt hí ngược chi ý nói. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói ra, đại ly cổ quốc di chỉ mị lực thật sự là quá lớn. Cái khác tông môn không bằng Bồ Đề chùa như vậy đối đại ly cổ quốc di chỉ xuất thế như vậy minh xác. Đối với bất cứ cơ hội nào bọn hắn đều sẽ không bỏ rơi. Chỉ sợ bị người khác đoạt trước, rơi vào kết quả như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nói đúng vô cùng, môn phái khác tao ngộ cũng là đang vì ta gõ vang cảnh báo. Vô tận sa mạc liền là một cái vực sâu tử vong. Cứ việc trong đó chôn giấu vô số bảo tàng, nhưng là muốn đào đoạt bảo tàng. Đầu tiên muốn bảo đảm mình sẽ không trở thành trong sa mạc mai táng bạch cốt. Vương Đạo Lăng Thần, sắc nói nghiêm túc, Quế Viên chậm rãi gật đầu, nói ra, hy vọng lần này đại ly cổ quốc xuất thế không nên xuất hiện quá nhiều giết chóc. Vương Đạo Lăng, lắc đầu, nói ra, đây chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi. Các người có thể đi Thanh Hà Trấn phía trên cảm thụ một chút. Cho dù là có tông môn trả giá bằng máu, thế nhưng là bọn hắn vẫn là vô cùng khát vọng. Quế Yên nhốn nháo lấy Phật Châu, nói ra một tiếng niệm Phật. Lý Kỳ Phong thở dài một hơi, nói ra, rất nhiều chuyện khiến cho chúng ta không cách nào ngăn cản. Đã có người đi chịu chết, chúng ta cũng không ngăn. Bất quá ta nói cho đúng là đại ly cổ quốc di chỉ bên trong dù cho là cất giấu vạn thiên cơ duyên. Nếu là thật sự đến sinh tử thời khắc mấu chốt nhất, chúng ta rời khỏi người sống, còn sẽ có thời cơ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện bắt đầu tài. Khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.